Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, Hồng Liên Tỷ. Trần Giai Lệ là Lưu Du Sách định theo đuổi bạn gái. Những người này vậy mà ở trước mặt xưng là tẩu tử. Không cần nghĩ cũng biết đây là Trần Vũ tiểu tử này thụ ý. Một cái nam nhân, mặt đối với bất cứ chuyện gì còn có gặp thân chi năng. Nhưng đối với mình nữ nhân, bị người nhúng chàm bên trên một đinh nửa điểm, cái kia cũng là xúc phạm ranh giới cuối cùng, chạm đến nghịch lân cử động. Ngươi muốn như thế nào? Trần Vũ kiên trì nói ra, cái trán càng là thấm đầy mồ hôi. Nơi này cũng không phải là trường học, nếu là Lưu Du ở chỗ này động thủ, bản thân không gần như chỉ ở anh em trước mắt lộn mặt mũi, còn tại mấy nữ sinh trước mặt không ngóc đầu lên được. Thậm chí, hắn đều hối hận để cho Dương Tuấn diễn cái kia vừa ra. Lưu Du đáng sợ, không thua gì một đầu tóc giận hùng sư. Ta nghĩ như thế nào? Lưu Du khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Nhàn Vân đạm chí đi tới, sau đó kéo lại Trần Giai Lệ tay nhỏ. Trong chớp nhoáng này, hắn có thể cảm giác được người sau thân thể mềm mại cũng là run rẩy, nhưng cũng không có tránh thoát lòng bàn tay của hắn. Ngược lại là đối với Trần Vũ, hắn triệt để mất kiên trì. Lộc cộc, Trần Vũ nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy Lưu Du từng bước tới gần, giống một đầu tóc giận hùng sư giống như, để cho hắn đều là đặng đặng hướng về phía sau tiểu lui lại mấy bước. Dương Tuấn mấy người thấy thế, không híp mắt, mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng là luôn có tổng trực giác nói cho bọn hắn. Hôm nay bọn họ chọc tới một cái không nên dây vào quái vật. Lưu Du đi vào võ giả, sao lại là người bình thường khí chất? Nhất là đạt đến kình đạo võ giả, hắn nội kình có thể ngoại phóng, hình thành nhìn không thấy sờ không được lực uy hiếp, cho dù là một đầu bị điên sư tử ở chỗ này, đều sẽ bị khí thế của hắn hù dọa lui. Liền vẻn vẹn mấy người kia, trong mắt hắn đây tính toán là cái gì? Lưu Mỹ Lệ đám người càng là sợ hãi trốn Trần Vũ đằng sau, các nàng cũng liền miệng lợi hại. Thế nhưng là giờ phút này mặt đối với Lưu Du, các nàng tất cả đều là ngậm miệng, những cái kia tiểu tâm tư càng là dọa đến tan thành mây khói. Trong đầu rất là hối hận trước đó nói ra công kích Lưu Du lời nói kia. Lưu Du ca, tính, không nên tức giận có được hay không? Trần Giai Lệ tranh thủ thời gian lôi kéo Lưu Du, nàng chưa từng có gặp qua Lưu Du bộ này đáng sợ bộ dáng. Thoạt nhìn trên mặt phong khinh vân đạm, thế nhưng là nàng xuất phát từ trực giác của nữ nhân, y nguyên có thể cảm giác được Lưu Du bây giờ khí thế đáng sợ cỡ nào. Bất quá loại này uy hiếp khí thế, có vẻ như cố ý tránh đi nàng, hoàn toàn là hướng về phía Trần Vũ đám người đánh. Loại kia thể nghiệm, tựa như là một người đứng ở chỗ cao, nhìn xem mắt tại gần xích hoang hồng tới lui hung hăng trùng kích hướng một cái tiểu sơn thôn đồng. Dạng, để cho trong lòng người không kinh sợ. Trước đó trung oánh oánh đám người nghi hoặc Trần Vũ vì sao e ngại Lưu Du. Bây giờ minh bạch, tốt, Lưu Du thu hồi lực uy hiếp, hướng về phía Trình Giai Lệ làm ra lộ ra mỉm cười. Nghe lời ngươi, Trần Vũ đám người nhất thời như được xá tội chết. Không sâu hô thở ra một hơi, bất quá bọn hắn phía sau đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Còn tưởng rằng Lưu Du muốn nuốt sống bọn họ, cái kia muốn bị để mắt tới cảm giác quá kinh khủng. Nhất là Lưu Mỹ Lệ mấy người, đời này kiếp này cũng không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Mấy người ngồi lên xe, lúc đầu Trần Vũ phụ xe là Lưu cho Trần Giai Lệ. Bây giờ lại ngồi lên Lưu Mỹ Lệ, mà Lưu Du hai người liền ngồi ở phía sau. Từ một loại nào đó hình thức nhìn lại, cái này Trần Vũ thân phận rơi, kỳ thật giống như là tại cho Lưu Du lái xe. Cũng chỉ có Lưu Mỹ Lệ ở trên xe thời điểm, đối với Lưu Du xuyên thấu qua một vòng ánh mắt cảm kích. Có thể ngồi lên Trần Vũ xe, còn có thể cách gần như thế. Dọc theo con đường này, tương đối yên tĩnh, không có người nói chuyện, bởi vì xe đầy đủ làm người. Trừ bỏ Trung Oánh Oánh ngồi Dương Tuấn lớn thiết vâng cơ bên ngoài. Còn lại hai người đều lấy cớ có việc rời đi. Mấy người đến đó nhà Mỹ thực cửa hàng. Trung Oánh Oánh đám người ăn được mỹ vị về sau. Tăng thêm Lưu Du một mặt nhẹ nhõm cùng mấy người cùng một chỗ. Các nàng rất nhanh liền quên đi chuyện mới vừa rồi. Cũng chỉ có Trần Vũ ở bên cạnh cái kia một mặt cha mẹ chết khó coi. Dương Tuấn nhưng lại thoải mái chút, dù sao cùng Lưu Du kết thù không phải hắn, sở dĩ rất mau ăn rất vui mừng, thêm nữa Trung Oánh Oánh đủ loại mập mờ ám chỉ, hai người hầu như đều dính ở cùng nhau, bất quá ở đây nổi bật nhất, y nguyên vẫn là Trần Giai Lệ, tư sắc tuyệt diễm, dáng người càng là hoàn mỹ người mẫu hình, Lưu Mỹ Lệ mặc dù cũng không tệ. Có thể cặp mắt kia Mỹ Trung mang theo băng hàn, để cho nàng đã mất đi không ít mị lực, mà Trung Oánh Oánh xem như trung đẳng, tư sắc so với Trần Giai Lệ kém một bậc, khi thế cũng rất có nữ nhân vị, lại cuối cùng thiếu thêm vài phần căng thẳng đẹp. Lần này cơm trưa Lưu Du ăn đến rất vui vẻ, bao qua Trần Giai Lệ đám người, đã ăn xong về sau, đám người liền muốn rời khỏi. Tiểu Trần, ngươi làm sao ở nơi này? Đúng lúc này, từ nơi này cửa hàng lầu hai chỗ, đi xuống một vị phong vận xinh đẹp váy đỏ mỹ phụ. Đám người dương mắt nhìn lại, lập tức liền quét đến kia nóng bỏng dáng người cùng rõ ràng bại lộ rãnh sâu. Mà ở cái này vị mỹ phụ bên người, thì là đi theo một cái thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt. Mí mắt rất nặng hói đầu nam tử. Hồng Liên tỷ, Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Bất quá trên mặt phiền muộn chi sắc lập tức quét qua tinh quang. Tựa hồ nữ nhân trước mắt này là mẹ ruột một dạng. Ngài làm sao ở chỗ này đây? Trần Vũ mặt đối với cái này vị rất đắt nữ nhân. Nói tới nói lui không có nửa điểm khẩn trương. Trên lầu khai phát KTV phòng. Gần nhất vừa mới làm xong, ta tới xem một chút. Hồng Liên tỷ đối với Trần Vũ cũng không phải thường khách khí. Ở đây Trung Oánh Oánh đám người, giờ phút này nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt, không không tràn đầy kinh ngạc, rực nóng lên, dù là các nàng cũng là đệ tử. Có thể vừa nhìn thấy Hồng Liên tỷ cùng bên người vị ấy hói đầu nam tử, liền không khó coi ra nữ nhân này không phú thì quý. Trong xã hội địa vị y nguyên không tầm thường, thế nhưng là Trần Vũ lại có thể cùng mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Có thể nghĩ Trần Vũ bối cảnh đến cỡ nào sâu. Hồng Liên tỷ vừa nói, ánh mắt cũng là lười biếng nhìn lướt qua đám người. Đối với Lưu Mỹ Lệ đám người trực tiếp qua, bất quá đối với Trần Giai Lệ, nàng lại dừng lại trong chốc lát. Cặp kia nhà nghề con mắt bay qua một vòng kinh diễm. Cuối cùng, ánh mắt mới đến phiên Lưu Du trên người, nhưng là gia hỏa này lộ ra rất là bình tĩnh cùng thong dong. Nhìn mình ánh mắt hiển nhiên không có Trần Vũ cùng Dương Tuấn như vậy nóng bỏng. Đối với nàng loại cấp bậc này nữ nhân, trải qua trên đường lăn lộn tới được, bây giờ càng là luyện thành một thân mị lực, chỉ cần là cái nam, quản ngươi già trẻ toàn bộ thông sát. A. Nguyên lai dạng này, lần sau ta gọi bằng hữu, chiếu cố nhiều hơn Hồng Liên tỷ sinh ý, Trần Vũ khoan thai tự đắc nói ra. Nữ nhân này là cả Nam Lăng thành phố trong lòng đất nữ vương. Sau lưng bối cảnh rất cứng, là khu vực này siêu năng lượng cấp nhân vật, mà nhà bọn hắn là chuỗi siêu thị, tự nhiên không thể thiếu cùng các nàng lại gặp nhau. Trần Vũ cùng nàng quen biết. Cũng không tính là lạ. Ha ha, Tiểu Trần vẫn là như vậy biết nói chuyện. Cuối tuần có thời gian đến đây đi. Hồng Liên tỷ miễn phí mời mọi người chơi. Đám người nghe vậy, trong lòng càng thêm hưng phấn. Hơn nữa đối với Trần Vũ, tin tưởng sau lần này, lại trải qua Lưu Mỹ Lệ cái miệng đó, lớp học lập tức liền biết rõ Trần Vũ năng lực. Mà đối với Lưu Du, giờ phút này căn bản cũng không có người để ý hắn. Lại tiền tài cùng địa vị chi phối xã hội hiện nay, hắn xác thực không đáng chú ý. Bởi vậy, không chỉ có là Lưu Mỹ Lệ trong lòng lạnh lùng Lưu Du, Trung Oánh Oánh leo lên Dương Tuấn về sau, đồng dạng xem thường Lưu Du. Hơn nữa, trong nội tâm nàng cho có dự định, nhất định không thể để cho Giai Lệ cùng Lưu Du cùng một chỗ. Tìm thời gian thật tốt thuyết phục một lần, bằng không thì liền có thể tiếc Giai Lệ như vậy hoàn mỹ nữ hài. Bởi vậy, Lưu Du không xứng với Trần Giai Lệ. Chỉ đơn giản như vậy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.